Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 790, khai khiếu. Cái này sao có thể? Lời đồn là thật sao? Mà Bạch Cốt lại qua còn lại hai nước, nói ra đồng dạng lời nói liền rời đi. Về phần bọn hắn tới hay không, liền xem bọn hắn lựa chọn. Đến, còn có một đường sinh cơ. Không đến lời nói, khẳng định không có. Lúc này Thương Không Hồng mang theo Mộc Nhiễm đã rời xa Thiên Lương Tông, đứng tại thanh tịnh đường sông một bên. Mộc Nhiễm ném lấy thạch đầu, Thương Không Hồng vẫn là giống như trước đây, đứng sau lưng Mộc Nhiễm. Ngươi gạt ta, ngươi biết nói chuyện, mà lại thực lực rất mạnh. Mộc Nhiễm đưa lưng về phía Thương Không Hồng từ tốn nói. Thương Không Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng giải thích nói. Ta, một phút đồng hồ sau. Không, lại là một phút đồng hồ. Là, cho nên, ý, Mộc Nhiễm ngơ ngác nhìn về phía Thương Không Hồng. Không cắt đứt Thương Không Hồng nói chuyện. Sau khi nghe xong hỏi, ngươi nói chuyện rất khó sao, muốn thật lâu mới có thể nói ra một chữ khác. Vâng. Thương Không Hồng gật gật đầu. Mộc Nhiễm xem như minh bạch. Nói như vậy phương thức xác thực cùng người câm không có gì khác biệt. Có thể hiểu được, nhưng người gạt ta, người rõ ràng rất lợi hại. Mộc Nhiễm tựa hồ là đang trách tội Thương Không Hồng, nhưng là giọng nói kia tựa như bạn gái nhỏ nũng nịu giống như. Thương Không Hồng cũng không muốn nhượng Mộc Nhiễm hiểu lầm, vội vàng nói, ta, Mộc Nhiễm lặng lặng nghe Thương Không Hồng giải thích. Mặc dù nói chuyện chậm một chút, nhưng Mộc Nhiễm không cắt đứt, lộ ra rất nghiêm túc. Thương Không Hồng dùng nửa giờ thời gian, đem ý tứ nói, không sai biệt lắm cũng là ngẫu nhiên gặp rơi sơn nhai. Sau đó luyện thành một thân thực lực, nhưng không dám nói cho người khác biết nghe. Không thể không nói, Thương Không Hồng hiện tại cũng học hội gạt người, chí ít không có đần độn nói. Ta là hoàng đế thủ hạ, cũng là lừa gạt ngươi. Từ sau chuyện này đó có thể thấy được, Thương Không Hồng cũng có tình thương, tựa hồ cũng không muốn mất đi Mộc Nhiễm. Tuy nhiên ngoài miệng còn không thừa nhận, nhưng Thương Không Hồng nhìn lấy Mộc Nhiễm lặng lặng nghe chính mình nói chuyện, tâm lý rất quái dị, tựa hồ là cảm động chính mình thường xuyên là lắng nghe người. Trước kia nói chuyện với Nguyệt Hoa thời điểm, Nguyệt Hoa đều sẽ cắt ngang chính mình, sau đó đoán ra bản thân ý tứ nói. Mặc kệ là Nguyệt Hoa, vẫn là kỳ chủ, đều là giống nhau, bởi vì chính mình nói chuyện quá chậm, người khác không có nhiều như vậy kiên nhẫn nghe. Nhưng là Mộc Nhiễm nàng không có một tia không kiên nhẫn bộ dáng, lộ ra là nghiêm túc như vậy, nàng là người đầu tiên nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện nữ hài tử. Mộc Nhiễm bỗng nhiên đưa tay gỡ xuống tấm kia thiết diện cổ, nhìn lấy Thương Không Hồng cái kia quỷ dị mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi nói đều là thật sao? Thương Không Hồng gật gật đầu, xem ra trải qua Nguyệt Hoa sự tình về sau, thật sự là thông minh, biết lừa gạt tiểu nữ hài. Mộc Nhiễm gật gật đầu, khinh khinh cắn môi, sau đó bỗng nhiên hôn một chút Thương Không Hồng gương mặt. Mặt đỏ tới mang tai mà chạy đi. Thương Không Hồng mộng sinh hoạt trên vạn năm, hôm nay lại bị một cái nữ hài tử cho mạnh thân. Chính mình không nên phát cáu sao? Nhưng là vì cái gì tâm lý còn có chút cao hứng a? Tốt cảm giác kỳ quái. Thương Không Hồng sững sờ hồi lâu, đeo lên thiết diện cổ, chậm rãi đi đến một bên Mộc Nhiễm bên cạnh. Lúc này Mộc Nhiễm hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, rất lợi hại ngượng ngùng cũng rất khẩn trương. Vừa mới chính mình xúc động thân hắn thật là mất mặt a. Hắn sẽ không trách chính mình lỗ mãng đi, cho là mình là cái tùy tiện nữ hài tử. Thương Không Hồng thở dài, tựa hồ đang làm cái gì vĩ đại quyết định. Lần nữa duỗi tay nắm chặt này cái tay nhỏ bé, hướng phía Vô Hư Đế Quốc phương hướng đi đến. Mà Mộc Nhiễm bị Thương Không Hồng nắm, nhìn lấy này bóng lưng cao lớn, tựa hồ bị một cỗ cường đại cảm giác an toàn vây quanh. Rất ấm tâm hai người không có vội vã đuổi, tại non xanh nước biếc bên trong hành tẩu, có chút hẹn hò ý tứ. Nếu là lúc trước Thương Không Hồng trực tiếp mang theo Mộc Nhiễm vô hư đế quốc, nhưng hiện tại vẫn còn biết du sơn ngoạn thủy, xem ra là khai khiếu không ít, đến ít người ta nữ hài tử cho thấy tâm ý, Thương Không Hồng cũng cho thấy thái độ mình, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh, mà Diệp Hoa mời những này Bắc Lương chi địa lão đại tới, chủ yếu là tuyên bố một ít chuyện, nói thí dụ như Bắc Lương chi địa về sau vô hư đế quốc nói tính toán. Các ngươi cái này ba cái nước về sau biến thành ta vô hư đế quốc nước phụ thuộc. Đương nhiên còn có Thiên Lương Tông. Các ngươi có thể không đồng ý. Về phần hạ tràng hội là dạng gì, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Đây chính là một trận hồng môn yến, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là lựa chọn tử vong. Cái này Bắc Lương là nên thần phục, dù sao Bắc Lương chi địa vẫn là thuộc về tiểu địa phương. Bất quá mấy ngày nay ban đêm, ngược lại là có chút vất vả Thanh Vũ Đồng, dù sao bọn nhỏ muốn rời khỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đem những thời giờ này toàn bộ cho hài tử. Sở dĩ Thanh Vũ Đồng liền muốn tiếp nhận quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ, mà Thanh Vũ Đồng kêu khổ thấu trời. Trước kia lão muốn tỷ phu chắp chắp chính mình, hiện tại là ủi, nhưng nào có từ ban đêm ủi đến hừng đông a, một khắc đều không phải vậy nghỉ ngơi. Sở dĩ Thanh Vũ Đồng vị này tân nhiệm hoàng hậu lựa chọn bịt mắt trốn tìm, ngay từ đầu là trong hoàng cung trốn tránh, hoặc là liền đi Tử Sam cung điện, hoặc là liền đi Diệp Tử Tử cung điện, dù sao chỗ nào đều chạy đến. Sau cùng đều bị Diệp Hoa cho tìm tới, sau đó trực tiếp khiêng qua, hung hăng ủi, ngày này Thanh Vũ Đồng học thông minh, trực tiếp chạy ra hoàng cung. Lúc này Thanh Vũ Đồng đi đến vô hư đế quốc trên đường cái, nhưng mà tư thế đi có chút kỳ quái, tựa như thụ thương giống như. Hỗn đản tỷ phu, vậy mà như vậy dùng lực, đến bây giờ còn đau nhức. Thanh Vũ Đồng nói nhỏ vài tiếng, để cho mình nghỉ ngơi một chút cũng không nguyện ý. Buổi tối hôm nay đánh chết đều không đi. Thanh Vũ Đồng cũng thật lâu không có xuất cung, phát hiện vô hư đế quốc biến hóa còn là rất lớn. Nhân khẩu bi ly thẳng táp thượng tuyến, hiện tại cũng có thể trông thấy tiểu hài tử trên đường chơi đùa. Còn có người yêu cái gì? Một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh sắc. Bỗng nhiên, Thanh Vũ Đồng cảm thấy một cái đại thủ ôm chính mình eo. Bàn tay lớn kia đơn giản quá quen thuộc, lại bị tìm tới. Tỷ phu, ngươi liền thả ta một buổi tối đi. Đáng thương Vũ Đồng đi. Thanh Vũ Đồng trực tiếp ôm lấy Diệp Hoa. Sau đó cũng là bán đáng thương. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi trước kia ngươi chạy ra cung ta liền không tìm được ngươi sao? Tỷ phu anh. Thanh Vũ Đồng lại là một trận nũng nịu. Đi một chút đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Dù sao cũng là chính mình đế quốc, đều không chút thị sát. Thanh Vũ Đồng vui vẻ, ôm Diệp Hoa cánh tay, đi đến đường lớn bên trên. Có vẻ như lần thứ nhất cùng tỷ phu hẹn hò a. Cảm giác rất không tệ. Vũ Đồng, ngươi cảm thấy cái này khách sạn thế nào? Diệp Hoa nhìn về phía một nhà so sánh hào hoa khách sạn. Nói ra, Thanh Vũ Đồng không có kịp phản ứng. Thuận miệng nói ra, rất tốt, vậy liền đi mướn phòng đi. Thanh Vũ Đồng, tỷ phu chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta cũng không nhất thời vội vã a. Phải hiểu được khe nhỏ sông dài. Ngươi nếu là đem Vũ Đồng làm hỏng, về sau liền dùng không? Yên tâm, sẽ không làm hỏng. Diệp Hoa nắm chặt Thanh Vũ Đồng tay nhỏ, liền nắm đi vào bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.